Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1610, chương 1610, 13 đạo lui quân lệnh. Tính luôn lần này, Hạ Vũ đã coi thường. Không, nói chính xác, là cái quân lệnh là 13 lần. 13 lần Chu Ma quân bộ quân lệnh, toàn bộ bị Hạ Vũ vứt. Hôm nay lại là một đạo quân lệnh truyền tới. Hạ Vũ cũng không ngẩng đầu lên, nhàn nhạt lên tiếng, đi ra ngoài thay ta lĩnh đi. Ta Xích Diễm quân, không gia nhập hắn Chu Ma quân đoàn bên trong. Chuyển cáo những lão gia hỏa kia, thiếu đối với ta phát hiệu lệnh. Tướng quân, Chu Ma quân đoàn hiện tại ngồi trên 1 tỷ trọng binh. Chuẩn đế nắm giữ ấn soái, tiên vương làm tướng. Thế lực có thể nói tiên vực hiện tại lớn thứ nhất thế lực. Trực bức thời kỳ thượng cổ đỉnh cấp thế lực. Đắc tội không được à, vô tình còn có những tướng lãnh kia. Giờ phút này nói, Hạ Vũ ngửa đầu, thâm thúy con mắt, đảo mắt nhìn toàn trường tướng lãnh một mắt. Ngưng tiếng nói, đây là quân lệnh, vô tình bọn họ sắc mặt nghiêm nghị, ánh mắt chỗ sâu. Tràn đầy không biết làm sao vẻ, xoay người sải bước đi ra ngoài, cả người màu vàng chiến giáp, mang theo thanh thúy kim loại tiếng va chạm, theo ngoài cửa tiếng cãi và trầm trọng hơn. Hạ Vũ tại đại điện bên trong, đột nhiên lạnh giọng sát khí 10 phần nói, lại dám dây dưa, chém, ngoài cửa vô tình, nghe được mệnh lệnh. Nhìn về phía truyền đạt Chu Ma quân bộ pháp chỉ trẻ tuổi hoàng già. Sắc mặt nghiêm túc, hiển nhiên chờ đợi hắn rời đi. Lại hơn tranh luận một câu, liền giết. Vì thế, bạch bào thanh niên trong tay cầm màu vàng quân lệnh pháp chỉ. Sắc mặt khó coi nói, ta xem các ngươi Xích Diễm quân là thật dự định lật. Tiếp liền không tuân thủ Chu Ma quân bộ quân lệnh. Các ngươi chờ. Nói xong, thanh niên xoay người rời đi, sắc mặt khó khăn xem, hiển nhiên là ở chỗ này mất mặt. Ngay sau đó, thanh niên trở lại Chu Ma quân bộ, báo cáo hết thảy, liên quan tới Xích Diễm quân lại là không tuân lệnh làm. Để cho những tiên vương kia đều là vô cùng nhức đầu. Có chủ trương, đem Hạ Vũ bắt giữ, đợi hồi quân đội, đánh vào nhà tù. Cùng chiến sự sau khi kết thúc lại xử trí, đồng thời bọn họ còn dự định cưỡng ép thu nạp và tổ chức toàn bộ Xích Diễm quân. Vì thế, rất nhiều tiên vương đều nhìn về trường viên tiên vương và hắn bên người một vị quần áo trắng như tuyết thần bí nam tử. Sắc mặt màu bạc mặt nạ, không biết tôn dung, chỉ biết là và trường viên tiên vương là bạn tốt chí giao. Hết lần này tới lần khác trường viên tiên vương và thần bí nam tử đều không tỏ thái độ, tùy ý bọn họ những thứ này tiên vương thảo luận, vị trí đầu não lên, một vị người mặc hoàng bào lão gia, tóc nửa trắng, mặt chữ quốc lộ ra bá đạo vẻ, mặt mũi gian mang theo đế uy, đây chính là Chu Ma quân bộ quân chủ, một đời chuẩn đế, Phách Lê Nguyên. Một cái chạm đạo đế cảnh danh giới cường giả đáng sợ. Hắn nhìn về phía thần bí nam tử một mắt, cau mày nói, tốt lắm, chuyện này phía sau lại bàn về. Ngày hôm nay thảo luận phải như thế nào cứu số 1 trên chiến trường những cái kia tướng sĩ, còn có như thế nào tiêu diệt ma vực những cái kia sinh linh, trực tiếp đại quân áp sát biên giới, đem bọn họ giết một không còn một mống. Một vị vóc người to lớn tiên vương, người mặc màu vàng tăng bào, giống như một bộ giận mắt kim cương. Giờ phút này ngưng giọng nói, tiếp theo, tất cả đại tiên vương rối rít phát biểu mình ý kiến. Cãi vả không nghỉ, trường viên tiên vương và thần bí nam tử, nhưng lặng lẽ thối tịch, đi Xích Diễm quân đội. Trên đường, trường viên tiên vương cau mày hỏi, huyết trưởng. Ngươi cho rằng cái này Chu Ma quân đoàn có thể chiến thắng đối diện ma vực tinh nhuệ sao? Khó khăn, thần bí nam tử nhàn nhạt cười nói. Trường viên tiên vương cau mày nói, làm sao cái khó khăn pháp mà vực bên này, vậy vận dụng tiềm lực chiến tranh, vực bên trong cao thủ toàn bộ đi vào chiến đấu, cộng thêm bên này, người người tất cả mang ý xấu, trận chiến này muốn thắng, khó khăn, thần bí nam tử vừa nói, và trường viên tiên vương cùng chung đi tới xích diễm quân đội. Trong soái trướng, Hạ Vũ cảm nhận được quen thuộc hơi thở, nhìn về phía trường viên tiên vương, vừa nhìn về phía cái đó thần bí nam tử, trong mắt không khỏi thoáng qua vẻ mừng rỡ như điên, nói, sư phụ, không, ngươi không phải ta sư phụ, cảm ứng được sao, tội giới vậy đạo phân thân, là ta thứ một tái phân thân, bởi vì ta tự thân tu luyện, xuất hiện tình trạng, đưa đến hắn không nhớ ta, cũng không biết mình là đạo phân thân, bất quá nghiêm chỉnh mà nói, ta chính là hắn, hắn chính là ta, ngươi là ta một tay nuôi lớn, coi là học trò ta. Thần bí nam tử tháo xuống mặt nạ, lộ ra trắng nõn nho nhã gương mặt, tràn đầy nho nhã rửng rưng hơi thở. Gương mặt này, Hạ Vũ nhìn rất quen thuộc, biết sư phụ lúc còn trẻ, khẳng định cũng là cái bộ dáng này. Có thể Hạ Vũ tuyệt đối không nghĩ tới, mình cái đó lão vô lại sư phụ, lại là khí chất như tiên người phân thân. Hạ Vũ ánh mắt phức tạp, trong lòng tin tưởng người này nói, nhưng mà trong lòng vẫn là có chút mâu thuẫn. Thần bí nam tử khiêm khiêm cười nói, tốt lắm, nói một chút đi, ngươi thừa dịp cái này buổi trống, ở ma vực công thành chiếm đất, lại đánh thêm mấy tháng, nửa ma vực, sợ rằng đều phải bị ngươi đánh rớt. Nói một chút đi, muốn làm gì, không làm gì, Hạ Vũ lắc đầu nói. Trường viên tiên vương ánh mắt thán phục, nhìn chung quanh treo tác chiến đồ, từng tờ một mắt liền nhìn ra, trên bản đồ này mênh mông lãnh thổ, đều là xích diễm quân đánh rớt xuống lãnh thổ, lớn như vậy một phiến lãnh thổ, phải nói Hạ Vũ không ý tưởng gì, phỏng đoán không mấy người tin tưởng, thần bí nam tử không biết làm sao cười một tiếng, còn đối với ta giấu giếm. Không nói cũng được, ngươi đánh hạ như thế nhiều lãnh thổ, như thế nào tới trấn thủ? Phải biết ngươi có thể đánh như thế nhiều lãnh thổ, tất cả đều là thừa dịp ma vực đại quân tụ họp ở số một chiến trường. Nếu như bọn họ phục hồi tinh thần lại, ngay tức thì là có thể quét hụt xích diễm quân. Ta có biện pháp để cho bọn họ không dám vào ta xích diễm quân cương vực bên trong nửa bước. Hạ Vũ để cây viết trong tay xuống, ngửa đầu tự tin nói. Trường viên tiên vương tò mò hỏi, biện pháp gì, nói một chút xem, qua vài ngày các ngươi thì biết. Hạ Vũ vừa nói, thần bí nam tử nhìn về phía trường viên tiên vương hai người, hai mắt nhìn nhau một cái, đối với Hạ Vũ hiển nhiên cũng có chút hiếu kỳ, cảm thấy cái này trong mắt bọn họ đứa nhỏ sẽ không để cho bọn họ thất vọng. Bất quá ở lâu đời trong năm tháng, bọn họ thấy được rất nhiều ngày kêu ra đời, càng nhiều là chết. Đến bọn họ bước này, rất rõ ràng, nhận ngươi thiên phú mạnh đi nữa, chưa trưởng thành cuối cùng là một chàng không. Vì thế, trường viên tiên vương và thần bí nam tử dự định ở nơi này, bất quá không có quấy rầy Hạ Vũ bất kỳ quyết định. Chỉ là làm một người đứng xem, nhìn xích diễm quân một đường công thành chiếm đất, âm thầm thán phục. Bất quá Chu Ma quân đoàn phái ra 100 triệu tiên phong tinh nhuệ đã đến số một chiến trường bên ngoài, cùng tà trĩ nơi bộ giao phong, kết quả thảm bại. Nếu không phải tà trĩ kiêng kỵ, Chu Ma quân đoàn phía sau đại quân phỏng đoán sẽ ngay tức thì đem cái này của bộ đội tiên phong ăn. Nơi này thất lợi, đưa đến Chu Ma quân đoàn đích sĩ khí chút nào không ngoài suy đoán bị thất bại. Bất quá những thứ này tiên vương và một đời chuẩn đế Phách Lê Nguyên hiển nhiên không nghĩ tới Hạ Vũ, cảm thấy tiên phong thất lợi cũng không ảnh hưởng Hạ Vũ, hơn nữa trong mắt bọn họ vậy không đem Hạ Vũ làm chuyện xảy ra. Ở trong mắt bọn họ, Hạ Vũ bất quá là một cái hơi xuất sắc điểm đứa nhỏ. Như thế nào có thể dẫn cái này 1 tỷ tinh nhuệ? Nhưng mà, hết lần này tới lần khác, chính là trong mắt bọn họ đứa nhỏ. Như đã từng mấy lần bại với Hạ Vũ trong tay Tà Chỉ. Cũng là trong mắt bọn họ đứa nhỏ. Có thể hiện tại nhưng từng bước một ép toàn bộ tiên vực tiến vào trạng thái chiến tranh. Hơn nữa còn giết tiên vực mấy trăm triệu tinh nhuệ. Ngày này, Hạ Vũ một tiệc bạch bào, ngồi ở trong soái trướng, nhìn trước mặt một tấm to lớn tác chiến đồ. Tấm bản đồ này hiển nhiên không phải Xích Diễm quân dọc theo đường đi công thành rút ra trải tuyến đường, mà là Chu Ma quân đoàn và Tà Chỉ nơi bộ quyết chiến trường. Hoàng Thiếu Thiên cả người kim giáp, sải bước đi tới, quỳ một chân trên đất nói: "Tướng quân, Chu Ma quân đoàn bên kia bộ đội tiên phong bị áp ướm mạnh, 100 triệu tinh nhuệ thương vong hơn nửa. Ý liệu bên trong, một đám tư tưởng lạc hậu thật ngoan cố, lại có thể dẫn đại quân nghênh ngang đi quyết chiến. Tà Chỉ không có mai phục, đã là bọn họ may mắn." Hạ Vũ trong mắt thoáng qua khinh thường, nhìn tờ nguyên chiến tuyến đồ, trong lòng đối với chiến cuộc mơ hồ có kết quả. Không ra ngoài dự liệu, tiên vực bên này tất bại. Bất quá đây chẳng phải là mình muốn sao? Hạ Vũ thần giác hiện lên tà mị nụ cười, nói: "Yên tĩnh hãy chờ xem, chàng chiến sự này phía sau sợ rằng sẽ diễn biến thành tàn sát. Đúng rồi, để cho các ngươi làm sự việc làm xong sao?" Vô Tình đã đi ra ngoài, hiện tại đang phát ra thư mời. "Tướng quân, những cái kia đế tộc sẽ mãi hết sao?" Hoàng Thiếu Thiên ánh mắt lo lắng nói, bởi vì Hạ Vũ đoạn thời gian này lại có thể để cho bọn họ đưa ra mấy chục mở ra thiệp mời. Trong đó rất nhiều đều là bên trong tinh không cường tộc, hết sức đáng sợ, có chút vương tộc, chính là ma vực và tiên vực, cũng không dám đắc tội, càng đừng đề ra hoàng tộc, còn có kinh khủng đế tộc. Có lẽ ở đế tộc trong mắt, đem toàn bộ ma vực và tiên vực đều không coi vào đâu. Hạ Vũ nhưng hướng chúng phát ra thiệp mời, thật là không tưởng tượng nổi. Hết lần này tới lần khác, Hạ Vũ tự tin cười nói: "Đến lúc đó, những gia tộc này cũng sẽ phái người tới. Yên tâm đi, truyền lệnh xuống, lại cho Xích Diễm các bộ 1 tháng thời gian. 1 tháng sau thu binh." Hoàng Thiếu Thiên nghe được Hạ Vũ muốn thu binh tin tức, không khỏi trong lòng thở phào, âm thầm lau mồ hôi lạnh, thầm nghĩ muốn vị này thiết huyết tướng quân rốt cuộc phải thu binh, nếu không cùng ma vực tinh nhuệ phục hồi tinh thần lại, nhất định sẽ vặn cổ bọn họ. Vì thế, Hạ Vũ gật một cái trên bàn tất cả làm ruộng đồ, nói: "Đem đồ thu, chúng ta đi bên ngoài xem xem." "Được." Hoàng Thiếu Thiên cùng một đám hoàng giả thu hồi bản đồ trên bàn, đi theo Hạ Vũ, chân đạp hư không, lại có thể đi tới số 1 chiến trường vòng ngoài. Một tòa nguy nga cự phong lên, có 2 bên nằm vùng chạm gác ngầm, bị Hạ Vũ hạ lệnh toàn bộ giết, kể cả tiên vực vậy làm thịt, không chừa một mống. Hạ Vũ liền vẫy tay, ngưng tụ ra một tấm cỡ lớn cái bàn tròn, vẫy tay phía trên phủ đầy rượu món ăn. Hoàng Thiếu Thiên bọn họ trợn mắt hốc mồm nói: "Tướng quân, ngươi cái này làm gì chứ? Uống rượu à?" Hạ Vũ quay đầu lại lộ ra ánh mặt trời nụ cười. Hoàng Thiếu Thiên một hồi không nói, sau đó nói: "Phía dưới, 2 bên tham chiến binh lính, qua 2 tỷ, tiên vực nếu như đánh bại, chỉ bằng vào chúng ta Xích Diễm quân những ngày qua làm sự việc, ma vực bên này sẽ không bỏ qua chúng ta. Rượu này uống không trôi à? Ha ha. Yên tâm, ta từng cam kết cho Nhung Mã cả đời tướng sĩ, một cái kiến công lập nghiệp, lưu danh sử sanh cơ hội, mấy ngày nữa liền sẽ thực hiện. Yên tâm, ta Xích Diễm quân không người dám động." Hạ Vũ trong mắt bung ra thiết huyết sát phạt khí, để cho Hoàng Khiếu Thiên bọn họ cứ việc yên tâm. Đến lúc đó coi như ma vực đại thắng, tiên vực thảm bại, mình tự nhiên có biện pháp làm cho cả ma vực không dám động hắn Xích Diễm Quân một chút nào. Vì thế, Hoàng Thiếu Thiên các người, thần sắc sững sốt một chút, nhìn tự tin Hạ Vũ, không rõ ràng vị này quân chủ lấy ở đâu lớn như vậy sức lực. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tối cường thái tử gia này nhé. https://tauyencv.com/do-tsi-nối-tuong-nối-tiao-gạch-nối-tsa-gạch-nối-tu-gạch-nối-gia-gạch-chéo-trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.